Con đường bá chủ, chương 1570, cút ra đây cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe âm thanh tràn đầy lo lắng của Tử Yên, Lạc Nam chân mày nhíu lại. Chuyện này không nằm ngoài dự kiến của hắn, mặc dù Phiêu Miểu Tiên Cung thực lực không tệ, nhưng tổng thể còn thua kém Đan Thần Tháp quá nhiều. Một thế lực cự đầu như Đan Thần Tháp nếu thật sự muốn điều tra vị trí Phiêu Miểu Tiên Cung, bọn hắn không khó dùng những loại đế đan cao cấp để chiêu mộ các cường giả tinh thông thiên cơ xuất thủ. Chủ nhân, cứu chúng ta a, Thái Thượng Đan Đế nổi trận lôi đình rồi. Đúng lúc này, bên trong đầu não của Lạc Nam, vài tiếng la hét thất thanh, mang theo tâm tình hoảng sợ cực độ truyền đến. Lạc Nam sắc mặt trở nên âm trầm, bởi vì những tiếng kêu cứu này phát ra từ linh hồn bổn nguyên mà hắn thu giữ của đám người Phí Gia và Liêm Gia. Phí Gia và Liêm Gia là hai gia tộc phụ thuộc dưới trướng Đan Thần Tháp, vì muốn nịnh nọt Đan Tử Dương Diệp nên bọn hắn đã chủ động tìm đến Phiêu Miểu Tiên Cung tạo sức ép, buộc Tử Yên phải gả cho Dương Diệp. Lạc Nam vì thế phẫn nộ ra tay, thu giữ linh hồn bổn nguyên của bọn hắn, ép bọn hắn quay trở lại Đan Thần Tháp, cảnh cáo Dương Diệp thích trả thù thì cứ nhắm vào hắn, đừng động vào Phiêu Miểu Tiên Cung. Hiện tại Phí Gia và Liêm Gia thông qua linh hồn bổn nguyên cầu cứu, nói rõ đám người này đã rơi vào tay của Dương Diệp và Thái Thượng Đan Đế. Mọi chuyện thế nào rồi? Nàng bình tĩnh nói cho ta biết, Lạc Nam hướng truyền âm ngọc trầm giọng nói. Thái Thượng Đan Đế của Đan Thần Tháp cử ra ba vị thiên đế tìm đến Phiêu Miểu Tiên Cung, kết luận chúng ta liên hợp với chàng hãm hại gia tộc trực thuộc của Đan Thần Tháp là Phí Gia và Liêm Gia, có ý đồ bất chính nhúng tay vào nội bộ Đan Thần Tháp, đòi chúng ta cho một câu trả lời hợp lý, nếu không sẽ động thủ. Tử Yên hít sâu một hơi, điềm tĩnh nói ra. Sư phụ của thiếp vốn định tự mình giải quyết phiền phức này, cũng may có trưởng lão bí mật thông báo cho thiếp biết chuyện. Lạc Nam ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh, nở nụ cười lạnh lùng. Dương Diệp, giỏi cho một Dương Diệp thì ra đây là câu trả lời của ngươi sao? Hắn ôn nhu nói với Tử Yên, nàng đừng quá lo lắng, nếu sư phụ nàng và Phiêu Miểu Tiên Cung tổn thất một sợi tóc nào, ta sẽ đem Đan Thần Tháp lật úp. Thiếp hiểu rồi, thiếp sẽ trở về vấn an sư phụ. Tử Yên giọng điệu trở nên nhu hòa. Mọi việc có ta, nàng nhớ tìm Thương Lan lấy một số nguyên thạch và bàn đào quả mang về vấn an sư phụ, Lạc Nam cười nói. Ừm, thiếp nghe chàng, Tử Yên ngọt ngào đáp lại, lúc này mới mãn nguyện đem truyền âm ngọc thu vào. Lạc Nam sắc mặt thoáng chút trở nên lạnh lùng, ý niệm vừa động. Ngao, ngao, ngao, ngao, ngao, 9 tiếng rồng ngâm phẫn nộ uy nghiêm bùng nổ, cửu đại kim cương thiên long lôi kéo bá vũ điện hoành không xuất thế. Lạc Nam áo bào tung bay, tóc dài phiêu lãng, gương mặt góc cạnh kiên nghị, chắp tay đứng trên đỉnh bá vũ điện uy nghiêm mở miệng. Trực chỉ Đan Thần Tháp, giống, cửu đại kim cương thiên long nhận lệnh ngửa đầu gầm thét, thể hình khổng lồ nghiền nát không gian, nhắm về phương vị Đan Thần Tháp hoành không lao đi. Luyện đan đại lục, hay còn gọi là đế thiên đan giới. Đây là một phương thế giới mênh mông rộng lớn, tọa lạc ở trung tâm vũ trụ, cách tiên ma vực không đến 10 năm ánh sáng, tiếp giáp với cả hai giới tiên và ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên như ý nghĩa, luyện đan đại lục là nơi quy tụ nhiều thế lực luyện đan nhất ở phạm vi toàn vũ trụ, dù ngươi là tiên tu hay ma tu, dù ngươi là nhân loại hay yêu thú, chỉ cần ngươi là luyện đan sư, ngươi sẽ được phép trú ngụ ở luyện dược đại lục, bằng không chỉ là khách nhân đến rồi đi, chẳng được người ở nơi đây công nhận. Theo ước tính, có hơn 3.000 thế lực luyện đan từ nhỏ đến lớn sinh tồn tại nơi này, bởi vì điều kiện và hoàn cảnh môi trường đa dạng phong phú, thiên nhiên thuận lợi, cho phép luyện đan đại lục bồi dưỡng và nuôi trồng phần lớn các nguyên liệu luyện đan có trong vũ trụ, cho nên từ cổ chí kim, luyện đan đại lục luôn có sức hấp dẫn rất lớn đối với các luyện đan sư đến từ khắp nơi. Nhìn từ xa xôi, phạm vi lãnh thổ của luyện đan đại lục nhìn không thấy cuối, khắp nơi có các trận pháp cự đại che phủ và bao trùm giữa thiên không, phía dưới các trận pháp thường là một thế lực nào đó và nơi trồng trọt các nguyên liệu luyện đan của bọn hắn. Nằm giữa trung tâm luyện đan đại lục chính là nơi được toàn bộ vũ trụ xưng là thánh địa của luyện đan sư, là nơi mà ngay cả các thế lực luyện đan lâu đời ở luyện đan đại lục cũng phải sùng kính từ tận đáy lòng. Chỉ thấy đó là một tòa tháp cao cổ kính và uy nghiêm xuyên thấu qua mây, quanh năm luôn ở trạng thái nhiệt độ nóng rực như lửa, các loại dị tượng trên bầu trời chưa từng dừng lại, mùi vị đan dược thơm ngát khuếch tán bốn phương tám hướng, cho thấy nơi này vẫn luôn có rất nhiều luyện đan sư tiến hành luyện đan qua vô vàn năm tháng. Không sai, đó chính là Đan Thần Tháp. Nếu nói luyện đan đại lục là nơi mà rất nhiều luyện đan sư muốn cư ngụ thì Đan Thần Tháp không thể nghi ngờ chính là nơi mà toàn bộ luyện đan thế lực tại luyện đan đại lục nằm mơ cũng muốn hướng đến. Tồn tại từ thời cổ đại đến tận ngày này, người sáng lập Đan Thần Tháp là nhân vật đầu tiên phát hiện và khai phát luyện đan đại lục, trải qua vô số thế hệ phát triển không ngừng, Đan Thần Tháp ngày càng vững mạnh, chuyên chiêu mộ những luyện đan sư có thiên phú ưu tú nhất đối với tất cả luyện đan sư trong vũ trụ này. có thể gia nhập đan thần tháp chính là vinh diệu to lớn. Tại luyện đan đại lục có hàng tỷ luyện đan sư, mỗi thế hệ sinh ra vô vàn hậu bối, nhưng đủ thiên phú để được đan thần tháp tuyển làm đệ tử chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà mỗi một thế lực ở luyện đan đại lục chỉ cần sinh ra một hậu bối được đan thần tháp tuyển chọn cũng là vinh diệu lớn lao, một người gánh vác toàn bộ vinh quang của gia tộc thanh danh hiển hách vinh hoa diệu tổ. Chỉ bấy nhiêu đó đủ thấy địa vị của đan thần tháp là khủng bố đến mức nào. Đó chỉ mới là tầng thứ đệ tử, nếu ngươi có thể bước vào cấp cao tầng của đan thần tháp dù chỉ là một vị hộ pháp. Ngươi sẽ trở thành đối tượng mà vô vàn sinh linh ngưỡng vọng, càng đừng nói những nhân vật cao cấp hơn như trưởng lão, đan tử. Qua đó có thể thấy lý do vì sao Dương Diệp chỉ là một thanh niên trẻ tuổi nhưng lại được Liêu Hồn Tông tìm đủ mọi cách nịnh nọt, ngay cả gia tộc cấp thiên đế như Phí Gia và Liêm Gia cũng chủ động đến Phiêu Miểu Tiên Cung tạo sức ép khi nghe tin Dương Diệp nhìn chúng Tử Yên. Bởi đơn giản, Dương Diệp là đan tử của đan thần tháp, đồ đệ của Thái Thượng Đan Đế. Một trong ba vị thiên đan đế cự đầu tọa chấn đan thần tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là khi những năm gần đây, hai vị cự đầu khác của đan thần tháp là Tuệ Tĩnh Đan Đế và Hải Thượng Đan Đế, một người quyết tâm bế quan để khám phá tầng thứ cao hơn viễn siêu thiên đan đế, một người khác thì ngao du thiên hạ như thần long thấy đầu không thấy đuôi, đem đan thần tháp giao cho Thái Thượng Đan Đế quán xuyến mọi việc. Chính vì như thế quyền hành của Thái Thượng Đan Đế tại đan thần tháp và luyện đan đại lục ngày càng lớn, có thể nói là một tay che trời. Dương Diệp thân là đệ tử của Thái Thượng Đan Đế cũng trở thành một trong những đan tử tôn quý nhất tại luyện đan đại lục. Thời gian gần đây, một sự việc tạo nên không ít xôn xao ở luyện đan đại lục. Phí Gia và Liêm Gia, hai gia tộc dưới trướng của Thái Thượng Đan Đế bị nghi ngờ cấu kết với kẻ địch, cụ thể là Phiêu Miểu Tiên Cung và Côn Lôn Giới, ý đồ xâm nhập vào nội bộ đan thần tháp với ý đồ bất chính. Nghe nói hiện tại tất cả tộc nhân của Phí Gia và Liêm Gia đã bị tổ chấp pháp của đan thần tháp giam cầm chờ điều tra làm rõ. Đây có thể nói là đại sự trong nhiều năm qua, bởi vì một khi có thể xác định tin tức là sự thật như vậy, Phiêu Miểu Tiên Cung và Côn Lôn Giới sẽ trở thành địch nhân của đan thần tháp. Dù cho đây có là hai cái thiên đế cấp thế lực, đan thần tháp cũng không hề sợ hãi. Bởi nếu xét về các mối quan hệ trải rộng khắp vũ trụ thiên đình, ngay cả tư cách so sánh với đan thần tháp cũng không có. Khả năng hiệu triệu của bàn đào thụ không thể sánh bằng vô số vị luyện đan sư được. Trong một gian đại điện tọa lạc bên cạnh đan thần tháp, một tên thanh niên diện mục anh tuấn khoác áo bào màu tím, bên ngực trái có thêu lấy một ngọn tháp cao. Y phục này chính là tiêu chí của đan thần tháp, chỉ những đan tử mới được phép khoác lên người, là một loại tượng trưng cho thân phận và địa vị. Nếu Lạc Nam ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra thanh niên này chính là Dương Diệp. Phía sau lưng Dương Diệp lúc này, hai vị thị nữ tuyệt sắc đang vì hắn bóp vai, ánh mắt đầy hâm mộ nhìn vào Dương Diệp như hận không thể được hắn sủng hạnh. Tại luyện đan đại lục, Dương Diệp chính là tình nhân trong mộng của vô số thiếu nữ, nhất là bởi vì Thái Thượng Đan Đế hà khắc trong việc dạy dỗ đệ tử mà Dương Diệp vẫn chưa lập gia đình, điều này khiến hắn càng trở nên hấp dẫn. Bất quá lúc này, Dương Diệp không thèm để ý ánh mắt quyến rũ đưa tình của hai thị nữ, trái lại hết sức chăm chú nhìn vào một lão già đứng bên cạnh hỏi. Thiên Lục Hộ Pháp, đám người Phiêu Miểu Tiên Cung phản ứng sao rồi? Thiên Hộ Pháp là danh xưng chung của những vị hộ pháp đạt đến thiên đế ở đan thần tháp. Đương nhiên những hộ pháp này cũng là luyện đan sư, chẳng qua đẳng cấp không được cao nếu so với tu vi mà thôi. Mà Thiên Lục Hộ Pháp chính là vị hộ pháp thứ 6 trong 9 vị hộ pháp của đan thần tháp, thực lực rất mạnh. Nghe Dương Diệp hỏi, Thiên Lục Hộ Pháp nghiêm nghị đáp. Dựa theo tin tức truyền về, Phiêu Miểu Tiên Cung thái độ rất cương quyết, không chịu nhận sai. Hơn nữa thực lực tổng thể của bọn họ khá mạnh, ba vị hộ pháp mà chúng ta điều đi đang đợi lệnh của đan tử. Ha ha, vậy thì cử thêm người đến phá nát các nàng. Dương Diệp cười lạnh nói. Đan tử, nếu Lạc Nam đắc tội với ngươi, thì sao chúng ta không trực tiếp nhắm đến Côn Lôn Giới, làm khó Phiêu Miểu Tiên Cung làm gì? Thiên Lục Hộ Pháp thắc mắc hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện thú vị chỉ vừa mới bắt đầu, trước hết mượn Phiêu Miểu Tiên Cung cảnh cáo hắn. Dương Diệp thản nhiên nói ra. Từ lần trước chịu thua thiệt khi so đấu luyện đan với Lạc Nam ở thiên nhiên giới, đây là vết nhơ khó rửa của Dương Diệp khiến hắn luôn canh cánh trong lòng. Tuy đã ước định tái đấu với Lạc Nam ở đan thần đại hội, Dương Diệp vẫn cảm thấy không an lòng, nên đã nghĩ ra cách gây khó dễ với người thân bên cạnh Lạc Nam làm hắn phân tâm không thể chuyên tâm phát triển luyện đan, đồng thời cho Lạc Nam biết hậu quả đã đắc tội với Dương Diệp hắn. Tin tức Lạc Nam là phụ thân của Tuế Nguyệt Đế Nữ là sự thật, đồng nghĩa với hắn có quan hệ với Tuế Nguyệt Cung, chúng ta liệu có nên làm quá hay không? Thiên Lục Hộ Pháp có chút lo lắng nói, yên tâm, bổn đan tử chỉ muốn cảnh cáo hắn mà thôi. Dương Diệp khoác khoác tay, Bổn đan tử cũng đâu có muốn lấy mạng hắn, chẳng lẽ sợ Tuế Nguyệt nữ đế vì chút chuyện nhỏ như vậy mà nhúng tay vào, nếu thế thì mất giá trị của đệ nhất cường giả quá. Côn Lôn gần đây cũng khá mạnh, Tiên Lục hộ pháp nói tiếp, mạnh, Dương Diệp khinh thường bĩu môi, vừa mới có thêm vài thiên đế mà thôi, chẳng lẽ đan thần tháp chúng ta lại sợ bọn hắn. Đan tử nói cũng phải, Tiên Lục hộ pháp nhẹ gật đầu, thân là thế lực cự đầu, bọn hắn có lòng kiêu hãnh của riêng mình. Không phải tự nhiên mà Săn Ma Điện và Chu Thiên Điện mắt nhắm mắt mở cho phép cả tiên tu và ma tu chỉ cần là luyện đan sư sẽ được phép cư ngụ trong cùng một thế giới. Điều này chứng tỏ thực lực của đan thần tháp và toàn bộ luyện đan đại lục cũng rất đáng gờm đấy. Huống hồ động tĩnh gần đây mà đan tử gây ra khá lớn nhưng không thấy thái thượng đan đế có phản ứng gì, chắc là ngầm đồng ý với cách hành sự của đan tử rồi. Nghĩ đến đây Tiên Lục hộ pháp chắp tay nói, vậy để lão phu đến Phiêu Miểu Tiên Cung dạy cho bọn họ một bài học. Dương Diệp gật đầu, đang định mở miệng thán thành, giống, giống, giống, vô cùng đột ngột theo 9 tiếng rồng ngâm phẫn nộ vang lên, không gian toàn bộ luyện đan đại lục kịch chấn trong sự kinh hãi của vô số người. Một giọng nói tràn đầy uy nghiêm, lại khí phách và bá đạo không có biên giới lan khắp mọi ngõ ngách luyện đan đại lục. Dương Diệp thái thượng, các ngươi cút ra đây cho ta. Chấm chấm, ngồi trên xe tranh thủ viết bằng đờ ti, chép hơi ngắn nhưng hy vọng y có cái đọc giải trí. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.